Thập niên 70 trọng sinh mê tín dị đoan, chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Manh cúi đầu nhìn miếng ngọc bội mình đeo trên cổ, chớp chớp mắt một lát sau, ba nữ quỷ bị thương lại bay đến trước mặt cô một lần nữa. Nhưng mà lần này ba người không dám đến gần cô nữa. Tuy cô không biết miếng ngọc bội đeo trên cổ có tác dụng gì, nhưng mà bọn họ bị ngọc bội trên cổ cô làm cho bị thương, theo lý thì cô nên xin lỗi. Thật ngại quá, ba người không bị thương chứ? Vẻ mặt bọn họ hoảng sợ nhìn miếng ngọc bội cô đeo trên cổ, đồng loạt lắc đầu. Trương Manh muốn đưa ba lá bùa hồi hình vào tay các cô ấy. Kết quả là vì bọn họ vừa mới ăn đau từ ngọc bội nên không dám đến gần cô. Cô bước đến thì bọn họ lập tức lùi lại, thấy vậy cô đành phải nhét miếng ngọc bội xuống dưới lớp áo. Lúc này, ba nữ quỷ mới dám chậm chậm đến gần. Trương Manh dán ba lá bùa lên người các cô ấy, chỉ một lát sau chuyện kỳ tích đã xảy ra. Vốn cơ thể của ba nữ quỷ hơi trong suốt bây giờ đã hoàn toàn có hình dạng, hơn nữa còn có thể mở miệng nói chuyện. Đồng chí này, cảm ơn cô đã giúp ba chúng tôi. Trong số đó, có một nữ quỷ nhẹ nhàng cảm ơn cô. Tôi không cần cảm ơn, nhưng mà các cô có thể nói cho tôi biết mình có mối thù gì với Lâm Đại Phát không? Tôi thấy các cô cứ đi theo sau lưng anh ta, dáng vẻ như muốn giết mà không giết được. Rốt cuộc chuyện là thế nào? Một nữ quỷ khác ở khóe miệng tím bầm một mảng, hẳn là cô ấy đã bị đánh đập dã man. Cô ấy vừa nghe Trương Manh hỏi thì lập tức oán hận nhìn Lâm Đại Phát bên trong đáp. Giết người thì đền mạng, chúng tôi muốn lấy mạng anh ta. Vốn dĩ ba người chúng tôi thành ra thế này đều là do anh ta làm hại. Lâm Đại Phát mặt người dạ thủ, anh ta lợi dụng chức vụ của mình, không chỉ cưỡng hiếp chúng tôi mà còn giết chết. Chúng tôi sẽ không tha cho anh ta, chúng tôi muốn lấy mạng anh ta. Đúng vậy, tên xúc sinh Lâm Đại Phát làm nhục rồi còn giết chết chúng tôi. Đáng giận nhất chính là không biết anh ta lấy đâu ra một cái bùa hộ mệnh, ngày nào cũng đeo trên người. Chúng tôi chỉ cần đến gần anh ta thì bùa hộ mệnh đó sẽ mở ra. Lúc này, Trương Manh rốt cuộc cũng hiểu ra tại sao ba người vẫn luôn lờn vờn bên anh ta. Ba người có muốn báo thù không? Ba nữ quỷ đồng loạt nhìn về phía cô. Đồng chí, cô có thể giúp chúng tôi giết Lâm Đại Phát sao? Có một nữ quỷ kích động nhìn cô, tôi không thể giúp các cô giết anh ta, nhưng mà chúng ta có thể khiến cho anh ta phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Anh ta giết nhiều người như vậy, đời này nếu không bị phán tử hình, thì cũng đừng nghĩ có thể ra khỏi ngục tù. Ba nữ quỷ nghe cô phân tích xong thì bàn bạc một lát. Sau đó lại bay đến trước mặt cô đưa ra đáp án đã quyết định. Đồng chí Trương, chúng tôi đồng ý hợp tác với cô. Trương Manh vui vẻ, có sự giúp đỡ của ba nữ quỷ này, cô tin rằng vụ án này có thể nhanh chóng điều tra ra manh mối. Đúng lúc này, cô thấy Trương Xuân Sinh dẫn mấy cảnh sát chậm rãi đi về bên này. Cô nhìn thoáng qua Lâm Đại Phát đang uống rượu bên trong, nghiến răng đi đến chỗ anh ta đang ngồi. Anh là trưởng thôn Lâm à? Cô đứng ngoài bậu cửa, bày ra vẻ mặt tươi cười duyên dáng hỏi anh ta. Lúc này, anh ta có hơi men trong người nên hơi choáng váng. Nhìn thấy một đồng chí nữ xinh đẹp như thế ngoài cửa, tim anh ta đập thình thịch nhưng lại không kiểm soát được tay chân. Phải, tôi chính là Lâm Đại Phát, trưởng thôn Lâm. Cô tìm tôi có việc gì? Mau vào nhà nói chuyện nào. Anh ta cười dâm đãng vẫy tay với cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ghê tởm dùng mình một cái, thầm mắng một tiếng quỷ háo sắc. Đến gần Lâm Đại Phát, Trương Manh lập tức nhìn thấy bùa hộ mệnh anh ta mang trên người. Đó là loại bùa màu vàng thỉnh từ chùa. Cô ở đâu? Sao tôi chưa từng nhìn thấy cô lần nào? Anh ta rót một ly rượu đưa cho cô. Trương Manh liếc nhìn ly rượu đầy rượu, cười lạnh. Cái tên họ Lâm này không phải muốn chuốc say cô, sau đó làm chuyện bất chính đấy chứ? Thứ xúc sinh, trưởng thôn Lâm chưa từng nhìn thấy tôi cũng là chuyện bình thường. Vì tôi không phải người thôn này, tôi ở thôn khác sang đây thăm người thân. Tôi nghe nói trưởng thôn Lâm là người tốt nên muốn đến cầu xin. Xin trưởng thôn Lâm đối xử tốt với người thân của tôi một chút. Anh ta cười đáp ứng, không dám, chỉ cần cô uống ly rượu này thì có muốn mạng tôi cũng đáp ứng. Trương Manh nở một nụ cười quyến rũ, cô bắt chước mỉm cười như mấy diễn viên trên TV mà mình thường xem, cũng không biết có thể mê hoặc được tên Lâm Đại Phát đang ở trước mặt này không. Cách Trương,